Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2145, chương 2145, cường thế đánh giết. Quyền uy mênh mông vô song, diệt sát chi ý càng là làm thiên địa biến sắc. Triệu Vô Bệnh lần nữa đi tới Lý Kỳ Phong trước mặt. Chỉ cách một chút, thắng bại đã ở trong gang tấc. Lý Kỳ Phong sắc mặt biến đến 10 phần nghiêm túc, trong đôi mắt trở nên vô cùng chuyên chú. Giờ phút này đã là đến khẩn yếu nhất thời khắc, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó. Lập tức bát bộ phù đồ toàn bộ đều ra. Lúc trước thôn phệ giả thương lan khí cơ, bát bộ phù đồ thế nhưng là trưởng thành không ít, chiếm cứ tại giữa hư không. Nhìn chăm chú lên kia Triệu Vô Bệnh diễn sinh ra tới 99 đạo thân ảnh. Bát bộ phù đồ thế mà trở nên vô cùng hưng phấn. Sát uy đột ngột tăng, không kịp chờ đợi trùng sát mà ra. Lưu ly kim thân phía trên, quang mang vạn trượng, giờ phút này Lý Kỳ Phong sau lưng phảng phất là gánh vác lấy một viên to lớn mặt trời đỏ. Quang mang vô hạn, hít sâu một hơi. Lý Kỳ Phong cũng là một quyền ném ra, hạo đáng kiếm khí tại nắm đấm của hắn phía trên hội tụ, tản mát ra chỉ sợ vô song uy thế. Bỗng nhiên trong lúc đó hai người nắm đấm đụng vào nhau, ngắn ngủi đứng im về sau, liên miên bất tuyệt tiếng sấm âm thanh lập tức vang lên. Lý Kỳ Phong cùng Triệu Vô Bệnh thân thể đứng vững, hai người bày biện ra góc đỉnh chi thế. Đối chọi gay gắt, lấy hai người bọn họ làm trung tâm, hạo đãng mà cường hoành dư uy quét sạch tứ phương. Tồi khô lạp hủ, thế tất có thể ngăn cản. Chỗ đến, mọi người đều là biến sắc. Nhìn kỹ phía dưới hai người dưới chân dùng to lớn đá xanh làm nền mà thành mặt đất lại là răng đầy mạc nhện đồng dạng khe hở, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Khóe miệng hơi động một chút, Lý Kỳ Phong lộ ra một tia lệ khí, gầm lên giận dữ phát ra, nắm đấm tiếp tục hướng phía trước ném ra. Triệu Vô Bệnh thân thể lập tức hướng về sau bay ngược mà đi. Một mực không rõ kết quả như thế nào, mọi người nhất thời phát ra đinh tai nhức óc kinh hô âm thanh. Triệu Vô Bệnh thân thể trùng điệp rơi xuống đất, cường đại lực đạo lập tức đem một tảng đá xanh đập vỡ nát. A! Một đạo kêu rên âm thanh truyền ra, thanh âm đến từ Triệu Vô Bệnh, chỉ gặp hắn trên cánh tay trái, huyết nhục hóa thành vô số mảnh vụn, bay tán loạn tứ phương. Sau đó hắn cánh tay phải bên trên xương cốt cũng là từng tấc vỡ ra. Hai cánh tay đều phế, Triệu Vô Bệnh chỉ sợ là lại không sức đánh một trận. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên trắng bệch. Thể nội khí huyết đã lạc ẩn ẩn mất khống chế. Đáng sợ hơn chính là khí cơ. Khí cơ càng là giống như nước sôi bình thường, kịch liệt sôi trào, giống như mưa to nước lên, đại giang sắp tràn ra con đê, con đê lung lay sắp đổ. Bởi vì cái gọi là thịnh cực tất suy, đợi cho đại giang phá tan sông đê về sau, Lý Kỳ Phong cả người cũng liền đi đến cuối con đường. Vừa rồi Lý Kỳ Phong vì đánh Triệu Vô Bệnh nắm đấm cũng là có chút liều lĩnh. Đây là một trận đánh cược. Triệu Vô Bệnh liều lĩnh mượn nhờ đại trận chi uy, ý đồ chém giết Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong không phải là không như thế, hai người đều là liều lĩnh xuất thủ. Bất quá Lý Kỳ Phong chung quy là chiến thắng. Phạn Thiên Phật quyết vận chuyển, trong khoảnh khắc giữa thiên địa hạo đáng nguyên khí bị điên cuồng hấp xả mà đến, tiến vào Lý Kỳ Phong trong thân thể. 365 khiếu huyệt bên trong đều có vòng xoáy xuất hiện, tản mát ra đáng sợ thôn phệ chi lực. Mấy hơi về sau, Lý Kỳ Phong cưỡng ép khống chế mình khí cơ, chậm rãi đi hướng Triệu Vô Bệnh, trong đôi mắt đều là sát ý. Hôm nay đến liền là đến phân sinh tử. Triệu Vô Bệnh lung la lung lay đứng lên, trong thần sắc cực điểm điên cuồng. Hai tay đã phế, đây cũng là mang ý nghĩa thực lực của hắn hao tổn rất nhiều. căn bản là không có cách lại đánh với Lý Kỳ Phong một trận. Thân thể lướt đi, Lý Kỳ Phong xuất hiện tại Triệu Vô Bệnh trước người, một quyền chống đỡ Triệu Vô Bệnh ngực. Sau một khắc, Triệu Vô Bệnh hai chân cách mặt đất, thân hình không tự chủ được hướng về sau lao đi. Đột nhiên trong lúc đó, cả người tựa như là khuynh đảo cọc gỗ bình thường, bỗng nhiên nện ở trên mặt đất, ngột ngạt âm thanh truyền ra, mặt đất lần nữa vỡ vụn. Dừng tay, một thanh âm truyền ra, Thiên Thánh chân nhân đứng người lên, trong thần sắc không giận mà uy, ánh mắt như kiếm, thanh âm mười phần vang dội, cơ hồ mỗi người đều có thể nghe rõ. Lý Kỳ Phong lại là hoàn toàn không để ý, trên người uy thế tăng thêm mấy phần, gầm lên giận dữ phát ra, trên nắm tay uy thế càng thêm mấy phần. Triệu Vô Bệnh thân thể bị đính tại đất, không thể động đậy, màu đầu phá toái, tóc dài đầy đầu lung tung phất phơ. Một quyền này trực tiếp xuyên qua Triệu Vô Bệnh lồng ngực, mang theo bao lấy lăng lệ kiếm khí trực tiếp vô tình phá hủy lấy hắn kinh mạch, diệt tuyệt lấy hắn sinh cơ, đánh tan hắn khí cơ. Cùng lúc đó, Bát Bộ Phù Đồ điên cuồng thôn phệ lấy Triệu Vô Bệnh khí cơ. Chết rồi, Triệu Vô Bệnh triệt để chết hết. Đạo Đức Tông tứ đại phong chủ một trong Bệnh Hồ Triệu Vô Bệnh chết bởi Lý Kỳ Phong trong tay. Thiên Thánh chân nhân vẫn là đứng vững, trong thần sắc trở nên hết sức phức tạp. Hắn mở miệng ngăn trở, thế nhưng là Lý Kỳ Phong lại là không chút nào cho hắn cơ hội. Trong đám người lập tức sôi trào, hôm nay bọn hắn thế nhưng là kiến thức một trận khoáng thế chi chiến. Thế nhưng là, kết quả này lại là để bọn hắn khó mà tiếp nhận. Lão Như Lai hai mắt nheo lại, chật hẹp trong đôi mắt lộ ra lăng liệt hàn quang. Trận này sinh tử ước hẹn, đối với hắn mà nói thế nhưng là cướp đoạt Bát Bộ Phù Đồ cơ hội thật tốt. Về phần thắng bại như thế nào, đều là đối với hắn mười phần có lợi. Hiện tại Lý Kỳ Phong đã là thân thể bị trọng thương, thực lực tự nhiên là lớn chiết khấu. Cái này khiến Lão Như Lai trong lòng càng thêm vội vã không nhịn nổi. Vương Trọng Lâu sắc mặt vẫn là mười phần bình tĩnh. Lý Kỳ Phong thắng lợi đã hợp tình hợp lý, lại tại ngoài ý liệu. Bất quá, Lý Kỳ Phong lấy được thắng lợi, kết quả này cũng là cực tốt. Đối với Thái Thượng Thanh Cung tới nói, Lý Kỳ Phong thêm một cái cừu nhân, chính là mang ý nghĩa thêm một cái giúp đỡ. Đến lúc đó, chỉ sợ không cần Thái Thượng Thanh Cung ra mặt, Lý Kỳ Phong cũng khó khăn còn sống. Lý Kỳ Phong, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ngươi đã là lấy được thắng lợi, Triệu Vô Bệnh cũng là biến thành một tên phế nhân, ngươi cần gì phải đuổi tận giết tuyệt đâu. Thiên Thánh chân nhân ngữ khí lạnh thấu xương nói. Lý Kỳ Phong trong thần sắc vẫn là mang theo khó mà che giấu tái nhợt, chậm rãi nói, nếu là sinh tử chi chiến, tự nhiên là muốn phân ra sinh tử. Thiên Thánh chân nhân nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, ngữ khí băng lãnh nói, ta đã bảo ngươi dừng tay. Lý Kỳ Phong giọng bình tĩnh nói, thật có lỗi, ta không có nghe được. Thiên Thánh chân nhân hít sâu một hơi, hiển nhiên là tại đè nén lửa giận của mình, chậm rãi nói, ngươi thế nhưng là biết hành vi của ngươi ngu xuẩn cỡ nào. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, chẳng lẽ Đạo Đức Tông muốn đổi ý hay sao? Thiên Thánh chân nhân lắc đầu, nói, đương nhiên sẽ không. Lý Kỳ Phong nói, dạng này cực kỳ tốt, ta cũng nên rời đi. Thiên Thánh chân nhân chậm rãi nói, cái này chỉ sợ rất khó. Ngôn ngữ vừa ra, thanh ngọc trên quảng trường một mảnh xôn xao. Thiên Thánh chân nhân phen này ngôn ngữ chẳng lẽ là muốn đổi ý? Rất nhiều người sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Nghe vậy, Lý Kỳ Phong thần sắc vẫn là mười phần bình tĩnh, trong thần sắc ý cười càng thêm nồng đậm. Nếu là ta nhất định phải rời đi đâu? Lý Kỳ Phong cười hỏi. Thiên Thánh chi nhân chậm rãi nói, trừ phi ngươi có bản lãnh thông thiên. Lý Kỳ Phong chậm rãi nói, ta không có bản lãnh thông thiên.